Thập Phương Võ Thánh, chương 126, Linh Cảm 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bành bành liên tục tiếng va đập bên trong trông rừng rậm, hai người mau lẹ giao thủ ấy. Mai Hoa Trang Tống Khánh thực lực không tầm thường, thối công vừa nhanh vừa mạnh, đồng thời còn mang theo một cỗ xảo trá ngoan độc kình lực tựa như mũi khoan, không ngừng xé rách ngụy hợp phòng hộ phúc vũ kình. Hai người đều là nhập kình võ sư, tại toàn bộ Tuyên Cảnh Thành cũng tính cái nhân vật. Lúc này lại bởi vì một cái có chút buồn cười lý do, tại đây không biết tên bên đầm nước giao thủ. Rất nhanh, mười mấy chiêu về sau, Tống Khánh có chút dừng lại, toàn thân kình lực xoay tròn cấp tốc hội tụ đến đùi phải. Từng vòng vặn vẹo rõ ràng khí lưu tại mũi chân hắn chung quanh, liên lụy khởi thảo mảnh bùn đất vờn quanh. Có chút bản lãnh, bất quá, nếu ngươi chỉ có chút năng lực ấy, hôm nay liền cho ta bại đi. Tống Khánh đột nhiên nhấc chân, hướng phía trước đá ra xếp theo hình tam giác ba cước. Phanh phanh phanh, liên tục ba lần, ngụy hợp toàn lực ngăn trở chưa kịp hắn lại đưa tay, một cái chân khác ảnh đã theo một bên khác hoành đá tới, đập ầm ầm tại hắn phía bên phải trên cánh tay. Phốc, ngụy hợp lảo đảo ngã ra đi, khóe miệng của hắn tràn ra một tia dòng máu, theo một chiêu này quán tính, sườn bay ra ngoài, một thoáng nhào vào rừng rậm, không một tiếng động. Không có cách, nơi này tới gần quá đại lộ, khoảng cách Tuyên Cảnh Thành cũng có chút tới gần, quá khứ đường rất nhiều người. Không tiện ra tay, chỉ đến như thế coi như hắn chạy nhanh, Tống Khánh nhưng không có truy, chẳng qua là rơi xuống đất đứng vững. Trên mặt lộ ra một tia vẻ khinh miệt, thế nào, một bên khác trong rừng, một tên che mặt nữ tử áo xanh chậm rãi đi ra, nhẹ giọng hỏi. Cái này người vậy mà ngay từ đầu liền một mực giấu kín ở một bên, liền đợi đến cuối cùng phân ra thắng bại. Nữ tử một thân váy xanh, mang dài nhỏ loan đao, được mặt nạ màu trắng trên mặt chỉ có một đôi mắt sắc bén mang theo sát cơ. Không được tốt lắm, Tống Khánh thu lại vẻ mặt, mặt lộ vẻ ngạo nghễ. Cái này người xác thực kình lực suy yếu, không bằng tầm thường võ sư, thật muốn sinh tử giao thủ, bằng vào ta thực lực chân thật, 10 trong vòng 5 chiêu thích hợp hắn trên cổ đầu người. Muốn đuổi kịp giải quyết hắn sao? Nữ tử hỏi, không vội, thiên ấn môn bên kia không thấy cái võ sư, đã có người động, chúng ta không thể khinh động. Huống hồ cái này người thực lực như thế chỉ yếu, xem ra không phải then chốt, hẳn là một người khác hoàn toàn động đồ vật. Tống Khánh lắc đầu, được a, hai người tính cả hai người thủ hạ cấp tốc rút lui đầm nước rất nhanh tan biến tại một phương khác hướng trong rừng rậm. Không bao lâu, ngụy hợp thân ảnh theo rời đi chỗ lại lần nữa hiển hiện. Hắn chậm rãi đi ra khỏi rừng cây, nhìn mấy người rời đi phương hướng như có điều suy nghĩ. Vừa rồi cái kia khăn đỏ nam tử thối công quả thật không tệ, nhưng còn xa không chỉ tại đả thương hắn trình độ. Nhiều lắm là liền là cùng mặt người hồ sấp xỉ như nhau. Chẳng qua là hắn phát giác được chỗ tối còn có người ẩn nấp, lại tìm không thấy ẩn nấp chi người ở đâu, cho nên liền không có ra tay độc ác. Mà lại lúc này, hắn cũng nhất định phải duy trì tốt chính mình người bố trí. Hắn hiện tại có thể là tán công về sau, kình lực hư nhược nhập kình võ sư, không thể tùy tiện làm náo động. Đây quả nhiên lại dẫn ra một chút đầu trâu mặt ngựa, Mai Hoa Trang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mai Hoa Trang này thế lực nghe nói có hai cái võ sư tọa chấn, là hai người hợp tác vợ chồng ngăn. Quảng cáo, hiện tại xem ra, rất có thể liền là vừa vặn hai người. Tuyên Cảnh Thành bên trong, ngụy hợp cũng hỏi thăm rõ ràng. Tam đại gia nguyên bản nhập kình võ sư cũng cứ như vậy mấy chục người tới tới lui lui đều là những cái kia tên tại truyền. Nhưng gần nhất một năm tràn vào hàng loạt nơi khác võ giả, lập tức quấy đục nước. Này Mai Hoa Trang cũng là gần nhất mới quật khởi, xảy ra chút tên tuổi. Đâm liền nguyên bản ngoài thành mấy cái bang phái thế lực đứng vững gót chân. Có ý tứ, liền loại tầng thứ này võ giả đều có thể tùy ý khu xử, xem ra này sau lưng hắc thủ, phương diện rất cao a, ngụy hợp càng ngày càng cảm giác mình không thể tùy tiện bại lộ. Cho nên, vừa rồi hắn rõ ràng có khả năng lao ra toàn bộ diệt khẩu, giải quyết hết tất cả mọi người, nhưng hắn không có làm như thế. Một là bởi vì cái kia Tống Khánh là thối công nhập kình, tốc độ còn nhanh hơn hắn. Hai, là có hai cái võ sư ở đây, hắn không có nắm bắt toàn bộ giết chết. Ba, là nơi này khoảng cách đại lộ quá gần, cũng không phải chỗ hẻo lánh, thuộc về Tuyên Cảnh Thành cùng Thiên Ấn Môn ở giữa vị trí, lui tới người rất nhiều. Hạ độc khả năng không kịp, cho nên, ngụy hợp cũng chỉ có thể cố nén một bàn tay đập chết hai người xúc động từ bỏ hạ độc thuốc mê hàng ngũ thủ đoạn tạm thời ẩn nhẫn. Xác định người đã trải qua rời đi, ngụy hợp lúc này mới quay người, ra tốc hướng phía Thiên Ấn Môn hướng đi tiến đến. Thiên Ấn Môn, Vạn Thanh Viện, đã lâu không gặp Thanh Thanh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Một mặt cho nhu hòa trắng nõn nam tử, toàn thân áo trắng trang phục đi vào Vạn Thanh Viện cổng vòm. Nguyên lai là Chu Sư Huynh, vừa vặn đang luyện chiêu, không nghe thấy ngài đến, thư lỗi. Vạn Thanh Thanh ôm quyền thu chiêu chậm rãi đứng vững, trả lời. Thanh Thanh, người ta lúc nào trở nên như thế xa lạ? Chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cũng xem như thanh mai trúc mã, bây giờ làm sao ngược lại không thảo? Nam tử trên mặt bất đắc dĩ. Cái này người tên là Chu Vũ Về, là phó môn chủ Chu Thuận con trai độc nhất thực lực tại trong môn trẻ tuổi một đời, xem như hàng đầu một trong mấy người cùng Vạn Thanh Thanh cùng là trong môn phái thiên tài đặt song song. Chu sư huynh tìm ta chuyện gì, còn xin nói rõ đi. Vạn Thanh Thanh đi qua trước đó nhiều lần sự tình, đã nhìn ra Chu Vũ Về người này bản chất bây giờ nếu không phải nàng tính cách ôn hòa, biến thành người khác đến, sợ là môn đều sẽ không để cho hắn tiến vào. Người yên tâm, lần này tới ta không phải cho người kia nên nói khách. Chu Vũ Về mỉm cười nói, là mưa mặc bất phàm bọn hắn nói lên, chúng ta mấy cái rất lâu không có tụ họp một chút cho nên để cho ta tới xuyên kết hợp lại, đại gia giống khi còn bé như thế cùng đi ra giải sầu một chút. Vạn Thanh Thanh nghe được đối phương trong miệng nâng lên hai cái tên, sắc mặt hơi hòa. Chúng ta bốn người cũng xác thực đã lâu không gặp. Ngươi định địa phương nào? Nàng gần nhất phiền lòng sự tình rất nhiều, cũng là xác thực nghĩ cùng hảo hữu cùng nhau tụ tập. Cảnh sông Vân Vịnh bến tàu tại Vũ Mặc nhà trên thuyền, thời gian còn không có định ra. Do ngươi định như thế nào? Chu Vũ Về mỉm cười nói, nhường Vũ Mặc định đi thuận tiện nàng an bài. Cũng tốt, Chu Vũ Về nhìn ra Vạn Thanh Thanh lo lắng chần chờ, biết nàng lại sợ chính mình để cùng Lịch Sơn phái nghiêm trọng núi con trai đính hôn sự tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn cũng không vội, rất nhiều chuyện do một mình hắn nói, ngược lại sẽ kích phát đối phương mâu thuẫn tâm, nhưng đổi một góc độ. Biến thành người khác tới nói, liền sẽ là một loại khác hiệu quả. Mà nếu là nói nhiều người, hiệu quả liền sẽ càng thêm rõ ràng. Thậm chí có thể khiến người ta bản thân hoài nghi. Lịch Sơn phái bây giờ phát triển không ngừng, cùng nước sông ngày một rút xuống Thiên Ấn môn hoàn toàn khác biệt. Theo người kia đối Vạn Thanh Thanh si mê đến xem, nếu là có thể đạt thành việc này, cũng có thể nhường phụ thân Chu Thuận ký kết tiếp theo đáng tin đồng minh. Làm ngày sau tranh đoạt môn chủ vị trí, làm đủ chuẩn bị. Thiên Nhai lâu, Ngụy Hợp đứng tại từng cái trước kệ sách lăn qua lộn lại tìm được đủ loại thời đại cổ lão tán công pháp. Đặc biệt là những cái kia cần phải cường đại dị thú tài liệu pháp môn, bình thường chỉ sẽ xuất hiện tại bản thiếu giá sách bên trong. Thật đúng là đừng nói, Ngụy Hợp không có phí bao nhiêu thời gian, liền thật lật ra tới hai loại hắn có thể sử dụng tán công pháp. Một cái là Tam Nguyên Quy Khư, nguyên lý là lợi dụng một loại ba loại khác biệt dị thú máu thịt khí quan, liên tục dị hóa ấn huyết, nhường hắn tiến vào một loại kỳ dị trạng thái, sau đó dưới loại trạng thái này, cấp tốc tán công, liền có thể không tác dụng phụ, không di chứng tổn thương. Nhưng này ba loại cần dị thú, sớm đã diệt sạch trăm năm, lại coi như không có diệt sạch cũng số lượng cực kỳ ít ỏi. Sáng chế môn công pháp này người cũng là cơ duyên xảo hợp mới thu hoạch được thành công. Còn bởi vậy bị dị thú trọng thương, cuối cùng võ công tạp huyết mặc dù tàn, nhưng người cũng mất. Trước khi Lâm Trung lưu lại quyền công pháp này, hy vọng kẻ đến sau có thể thay đổi nếm thử. Ngụy Hợp tạm thời đem môn này Tam Nguyên Quy Khư, xếp vào chuẩn bị tuyển. Đệ nhị môn công pháp tên là Hóa Vân Yên. Môn này tán công pháp càng là kỳ dị, nó cần một loại tên là Vân Yên điều kỳ dị sinh vật máu thịt làm thuốc dẫn, có thể làm cho ấn huyết hóa thành khói mù theo trong cơ thể trưng phát ra. Đồng dạng không thương tổn căn bản, hơn nữa còn có thể một chút bổ sung nguyên huyết, nhưng Vân Yên điều loại dị thú này, Ngụy Hợp chỉ ở cổ thư bên trên thấy qua ghi chép, rất nhiều đều là truyền thuyết, thậm chí trong thần thoại mới xuất hiện qua. Trong hiện thực hắn nhìn nhiều như vậy điển tịch liền không có một người gặp qua Vân Yên điều. Cho nên Hóa Vân Yên môn công pháp này thật giả còn chờ thương thảo. Que, nếu là muốn nếm thử, Hóa Vân Yên thích hợp nhất môn này tán công pháp rất có thể là người phán đoán ra tới, không ai luyện thành qua, chẳng qua là đối lập thoạt nhìn hợp lý, có tính khả thi. Ngụy Hợp trong lòng hiểu rõ, ngay sau đó cầm lấy Hóa Vân Yên, bắt đầu trí nhớ đọc thuộc lòng. Cả bản Hóa Vân Yên rất đơn giản cũng là chừng 3.000 chữ cộng thêm một bộ căn bản câu. Ở giữa dính đến điều động ấn huyết như thế nào vận chuyển, như thế nào phối hợp Vân Yên điều máu thịt tiến hành chuyển hóa các loại quá trình. Quảng cáo, căn bản cầu tác dụng thì là nhường ấn huyết có thể không nữa lưu lại trong cơ thể, có thể làm cho võ giả tiến vào một loại trạng thái đặc thù, càng có thể cảm ứng bên trong thân thể của mình bộ tạp huyết tình huống. Có lẽ đây mới là môn này tán công pháp bị thu nhận đến lầu 2 nguyên nhân. Hiện tại chỉ cần chờ phá cảnh châu tràn ngập liền có thể thử. Ngụy Hợp trong lòng tràn ngập chờ mong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tán công pháp mạch suy nghĩ, hắn tìm được về sau liền là chờ đợi. để sách xuống sách ngụy hợp theo thiên nhai lâu ra tới, không có về nhà trước mà là đi thiên bức bệ nước bên trong chỗ ở thăm ngụy oánh về sau, thiên bức bệ nước bên trong chỗ ở là phòng một người cho nên hắn cũng không dễ đi vào, chẳng qua là hỏi thăm chút chuyện gần nhất, xác định không có vấn đề gì, mới rời đi. Về nhà nghỉ ngơi một đêm, ngày thứ hai ngụy hợp liền lại chạy về Tuyên Cảnh Thành. Sau đó chính là chờ đợi. Thời gian vội vàng, Tuyên Cảnh Thành bên trong giống như thường ngày, không có chút nào dị dạng. Thiên Ấn Môn cũng tốt, Quan Phủ Nha Môn cũng tốt, Tam Đại Gia cũng tốt, đều không có động tác lớn. Ngụy Hợp cũng vui vẻ đến như thế, an tâm nghiên cứu Phá Cảnh Châu vận dụng. Đảo mắt liền lại là 2 tháng đi qua, Phá Cảnh Châu cuối cùng một lần nữa bổ đầy. Vừa vặn trong khoảng thời gian này, coi như là hắn giả vờ bị thương, tại trong phân đà dưỡng thương, tình cờ hắn cũng sẽ ra ngoài chung quanh đi dạo. Đáng tiếc đám kia hắn giấu đi hàng tựa như bị người quên lãng. Quân giới cũng thế, căn bản liền không có bất kỳ gợn sóng nào. Cũng chỉ có trong môn phái tới mấy cái lớn tuổi võ sư, điều tra tình huống, hỏi thăm liên quan tới Triệu Hưng chính vấn đề. Ngụy Hợp cũng nhất nhất trả lời, trong môn phái rất nhanh liền đem đối Triệu Hưng chính xử lý, phát xuống tới. Triệu Hưng chính cấu kết người ngoài trộm cướp phân đà vật tư, dùng phản môn xử trí. Sau đó hết thảy liền không có. Toàn bộ chuyện này tựa như là bị người cố ý đè ép xuống, xem như là cùng một chỗ người bình thường thành viên mất tích án, giải quyết. Mặt khác nhằm vào võ sư Diêu Hàn Lâm, Thiên Ấn Môn cũng là nghiêm túc rất nhiều, nhiều lần phái người đi tới hiện trường điều tra. Đáng tiếc vẫn như cũ không thu hoạch được gì, Diêu Hàn Lâm liền thi thể đều bị lang bầy gặm ăn không có. Cũng là tìm tới mấy bộ y phục dày mảnh vỡ, Ngụy Hợp cũng không nóng nảy, ngược lại hắn cần càng nhiều thời gian trưởng thành. Tán công pháp Hóa Vân Yên cũng bị hắn nghiên cứu lục lọi cái thấu triệt. Bây giờ Phá Cảnh Châu lại lần nữa đầy, hắn cũng nên kiểm tra một chút trước đó ý nghĩ có được hay không. Cách chương.